Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1085, bức bách. Một canh, Sở Ly mò mẫm vuốt lấy nàng như bạch ngọc lưng trắng. Như có điều suy nghĩ quan chiếu tự thân. Hắn hiện cùng Tiêu Kỳ hợp thể sau đó. Có một loại kỳ dị cảm giác, giống như có thể cảm ứng được Tiêu Kỳ tồn tại. Dù cho nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được Tiêu Kỳ ngay tại bên người. Tựa hồ cùng nàng hòa làm một thể. Có thể cảm giác được tâm tình của nàng. Cuối cùng làm sao hình thành cảm ứng. Hắn mặc danh kỳ diệu. Cũng rất cao hứng. Có như vậy cảm giác kỳ diệu phía sau. Tâm niệm nhất động liền có thể tới đến nàng bên người. Không cần lại thi triển thông thiên triệt địa thần thông. Nàng bạch ngọc vô hà thân thể để hắn mê say. Mong muốn một mực kéo. Giây lát không xa rời nhau. Ôn nhu hương mộ anh hùng. Anh hùng chật vật mỹ nhân nhi giam. Cổ nhân quả nhiên không ức hiếp ta. Phốc lăng lăng. Chấm ngoặc kép. Bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến cánh bay nhảy thanh âm. Sở Ly đại viên kính trí nhìn thấy một đầu trắng như tiết chim nhỏ đứng tại ngoài cửa sổ. Thế là phất phất tay. Cửa sổ mở rộng. Trắng như tiết chim nhỏ nhảy nhót nhảy vào đến. Hạ tới đầu giường. Đen bóng mắt nhỏ nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ duỗi ra trắng như tiết tay trắng. Cầm chăn hạ xuống. Lộ ra trắng như tiết ôn nhu vai. Đen gấm kiểu tú rối tung trên vai. Trắng cùng đen tôn nhau lên. Đen được trong suốt. Trắng được óng ánh. Đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nàng đưa tay lấy xuống chim nhỏ dưới chân ống trúc nhỏ. Vỗ vỗ nó sau lưng. Trắng như tiết chim nhỏ thánh thót kêu một tiếng. Hóa thành một đạo bạch quang bắn ra cửa sổ. Biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly đại viên kính trí có thể nhìn thấy nó trực tiếp xông lên thiên không? Giống như nhất đạo như lưu quang dung nhập vân trung. Một hồi công phu liền biến mất tại hắn quan chiếu phạm vi. Coi là thật nhanh đến mức kinh người. So võ lâm cao thủ khinh công càng nhanh gấp mấy lần. Tốt cơ linh tiểu gia hỏa. Sở Ly tán thán nói. Tiêu Kỳ nói. Đây là dị chủng tiết tước. Là quốc công phủ tin tức. Xảy ra chuyện gì? Sở Ly nhíu mày. Hắn cảm ứng được Tiêu Kỳ tâm tình đột nhiên sa sút. Không dùng đại viên kính trí. Là đơn thuần tâm linh cảm ứng. Tiêu Kỳ xem hắn. Trầm ngâm không nói. Sở Ly cười nói. Còn có cái gì ta không thể biết. Ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Tiêu Kỳ khe khẽ thở dài một hơi. Một lần nữa rút vào trong ngực hắn. Ôm chặt lấy hắn, triệt để biến thành nữ nhân sau đó Tiêu Kỳ. Tâm cảnh đã bất đồng, không còn giống như trước một loại lạnh nhạt, có chút lo được lo mất. Sở Ly vỗ vỗ nàng vai, nói đi, Tiêu Kỳ thở dài, quốc công phủ chết mất hai cái hộ vệ. Sở Ly cau mày nói, ai làm, hắn ngữ khí khinh đạm, lại bao hàm u mịch sát ý. Quốc công phủ liền là hắn gốc rễ. Hắn không cho phép người khác xâm phạm. Giết quốc công phủ hộ vệ liền cùng giết hắn không có khác gì. Nhất định phải tiêu diệt đối phương. Ngoặc kép, không biết, Tiêu Kỳ khẽ thở dài một cái. Nhưng đoán chừng là An Vương. Hắn, Sở Ly sắc mặt nghiêm trọng xuống tới. Lạnh lùng nói, hắn rốt cục vẫn là nhịn không được. Hắn một mực nghĩ biện pháp muốn phân tán An Vương chú ý. Nhờ Lục Ngọc Dung ám sát. Chính là vì phòng ngừa An Vương đem chủ ý đánh tới quốc công phủ bên trên. Nhị tỷ quyết định trở về vương phủ. Tiêu Kỳ đạo, Sở Ly nói. Này chính như An Vương ý. Như nhị tỷ không quay về. An Vương còn biết giết quốc công phủ hộ vệ. Tiêu Kỳ nói. Nhị tỷ không muốn liên lụy quốc công phủ. Nàng sau khi trở về đâu? Sở Ly nghĩ tới đây. Tâm bên trong sát khí cuồn cuộn. Mong muốn hiện tại liền đem An Vương làm thịt, đem hết thảy tiêu khắp tại vô hình, để Tiêu Thi vượt qua bình tĩnh thời gian, để quốc công phủ cũng bình an. Ngoặc kép, dự tính nhị tỷ muốn triệt để trở thành An Vương người. Tiêu Kỳ cau mày nói, Sở Ly cười lạnh nói, An Vương xét đến cùng vẫn là muốn giết ta. Tiêu Kỳ nói, hắn không phải ham nhị tỷ sắc đẹp, nam nhân cái nào không háo sắc. Sở Ly cười lạnh nói, nhị tiểu thư sắc đẹp hắn đương nhiên ngấp nghé, nhưng muốn chiếm hữu nhị tiểu thư phương pháp rất nhiều. Hắn hết lần này tới lần khác dùng loại này dữ dội thủ đoạn. Vẫn là vì kích động ta. Hắn ngóng trông ngươi đi ám sát hắn. Tiêu Kỳ cau mày nói. Sau đó liền mượn hoàng thượng chi thủ giết ngươi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía tây nam phương hướng. Lắc lắc đầu nói. Hai bút cùng vẽ. Hắn còn phái người đến đây. Tiêu Kỳ vội vươn tay phải đi lấy quần áo. Sở Ly nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không cần. Giao cho ta chính là. Tiêu Kỳ lùi về tiết cánh tay. Sở Ly xuyên qua quần áo. Lóe lên biến mất. Bốn cái lão giả vô thanh vô tức bay xuống. Đánh cái thủ thế. Chậm rãi hướng lấy phòng ngủ mà đi. Bọn hắn mày râu đều trắng. Hai mắt sáng rực bức người. Một thân tu vi thâm hậu kinh người. Sở Ly đột nhiên xuất hiện tại một cái sau lưng lão giả. Một trưởng vỗ bên trong hắn sau lưng. Thong dong mà tinh chuẩn. Lão giả không phản ứng chút nào bị đánh trúng. Thậm chí không thể kịp tránh né. Lão giả bay thẳng ra ngoài. Sau khi hạ xuống không nhúc nhích. Khác ba cái lão giả quay đầu nhào về phía hắn. Ba người đều mặt lộ kinh sợ. Bọn hắn cảm giác được lực lượng vô hình bọc lại chính mình. Trở ngại bọn hắn hành động. Tựa hồ muốn đem bọn hắn cố định trụ. Động tác không khỏi dừng một chút. Sở Ly lại đột nhiên tăng tốc. Giống như quỷ mị một loại xuất hiện tại một sau lưng lão giả. Thiên ma chàng hạ. Bọn hắn bị trói buộc bị ngăn cản trở ngại. Tu vi giảm một tầng. Sở Ly tại thiên ma giữa sân lại như cá gặp nước. Độ so bình thường càng nhanh. Thần khởi hành tới. Hướng lui vừa ý. Bốn cái lão giả đều có hơn 200 năm tu vi. Lúc này lại bó tay bó chân. Động tác trì trệ. Bị Sở Ly nhẹ nhõm đánh bay. Thiên ma kình xuyên tiến thân thể bọn họ. Thôn phệ trong bọn họ lực. Sở Ly lần nữa đập bọn hắn một trường. Tức khắc cuốn đi tu vi của bọn hắn. Còn lại thiên ma công chính là đánh chết bọn hắn. Khí tuyệt mà chết. Toàn bộ quá trình bất quá trong nháy mắt. Sở Ly đối diện bốn cái 200 năm tu vi cao thủ. Thư giãn như đối tiên thiên cao thủ một loại. Như lấy đồ trong túi. Hắn phiêu thân trở lại trong phòng. Tiêu Kỳ đã xuyên vào quần áo. Che lại uyển chuyển thân thể. Ngay tại kéo lên tú. Là An Vương phái tới. Sở Ly gật đầu. An Vương nhìn lại thế lực tăng nhiều. Bốn cái hơn 200 năm cao thủ cũng có thể phái ra. Có phải hay không là hoàng thượng? Tiêu Kỳ cau mày nói. Sở Ly lắc đầu. Hoàng thượng không lại nhúng tay. Hẳn là võ lâm môn phái thế lực. Mỗi cái nhất lưu tông môn đều có thiên ngoại thiên cao thủ. Tuy nói bình thường chỉ có 100 năm phía dưới cao thủ ở bên ngoài hoạt động. 100 năm đi lên đều tại sơn môn ẩn tu. Đây là ước định mà thành quy củ. Nhưng đến thời điểm then chốt, những này ẩn thế cao thủ vẫn là lại xuất hiện. Thiên ngoại thiên cao thủ thọ nguyên 300. Hơn 200 năm tu vi đã là đỉnh tiêm. Là môn phái căn cơ. Vậy mà cũng phái ra. Hiển nhiên An Vương hứa đại nguyện. Phân ra đủ nhiều chỗ tốt. Này cũng cho thấy An Vương là gấp mắt. Giống như thua đỏ mắt dân cờ bạc một loại. Điên cuồng được liều lĩnh. Nhị tỷ bên kia có thể bị nguy hiểm hay không? Tiêu Kỳ cau mày nói. Nếu là như vậy cao thủ không đến ám sát. Mà đi lược kiếp nhị tỷ. Kia quốc công phủ cao thủ thật đúng là không chịu nổi. An Vương như chỉ là nhị tỷ về. Chưa chắc sẽ đợi nàng đến vương phủ. Nói không chừng sẽ ở nửa đường động thủ. Nghĩ tới đây, nàng đứng ngồi không yên, tâm bên trong vội vàng. Sở Ly nói, yên tâm đi, nhị tiểu thư bên kia ra sự tình ta sẽ biết. Ngoặc kép, ta hay là đi nhị tỷ bên kia đi. Tiêu Kỳ nói khẽ, nàng thực tế không yên lòng Tiêu Thi bọn hộ vệ. Sở Ly trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, cũng tốt. Tiêu Kỳ giờ đây tu vi cao thâm, lần này cùng mình hợp thể sau đó. Tu vi càng thêm tinh tiến. Đối phó lại này 200 năm nhiều năm cao thủ cũng khỏi phải nói. Bảo hộ ở Tiêu Thi bên người dù cho không thể vạn vô nhất thất. Cũng có thể có cầu cứu thời cơ. Hắn có thể kịp thời chạy tới. Chưa xong còn tiếp. 8 tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.